Người thầy tận tâm. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con cách tốt nhất để được thấu hiểu là bắt đầu dành thời gian để thấu hiểu người khác. Cô Barrows, phòng 501, phòng 501. Tôi lẩm nhẩm trong khi đi dọc hành lang tìm phòng. Đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp 5 và tôi cảm thấy sợ hãi khi không quen ai ở đây cả. Tới cuối hành lang, tôi thấy một cánh cửa đang mở rộng. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tôi bước vào trong. Nhưng cô Barrows đã nhìn thấy tôi từ ngoài cửa. Cô nói, chào con đi, em tìm chỗ ngồi đi. Tôi liếc mắt nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống một cái bàn ở gần cuối lớp. Năm học dần dần trôi, tôi đã có nhiều bạn bè mới. Tuy nhiên tôi vẫn không gần gũi với cô Barrows cho lắm. Tôi xem cô chỉ là một giáo viên nhưng bao người khác mà thôi. Một hôm cô Barrows yêu cầu chúng tôi viết bài luận về mong muốn nghề nghiệp của mình sau này. Có mấy bạn hỏi tại sao. Cô giải thích là sau này khi đã trưởng thành, cô muốn học sinh của mình trở về đây và chia sẻ với nhau những ước mơ hồi còn học lớp 5. Từ đó tôi bắt đầu thích cô Barrows. Thế rồi bà tôi bị ung thư và một tháng sau bà ra đi. Mất bà là điều tôi không thể chịu nổi. Tôi nghỉ học mấy hôm liền vì quá buồn bã. Ngày tang lễ tôi đang ngồi một mình thì thấy cô Barrows. Cô ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi mà an ủi rằng hiện giờ bà đã không còn phải đau đớn, khổ sở gì nữa cả. Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ra đi như vậy là điều tốt cho bà. Tôi chỉ nghĩ về nỗi buồn của bản thân mình mà thôi. Sau đám tang tôi nhận được một chậu sứ màu hồng có một cây trường xuân rất đẹp, một cái danh thiếp được gắn kèm theo. Cao đi, cô rất buồn về sự ra đi của bà em. Đừng bao giờ quên là cô yêu mến em. Em như một đứa con nhỏ của cô vậy. Cô Barrows. Tôi mang chậu cây về nhà, tưới nước và đặt nó trong căn phòng cũ của bà. Bây giờ tôi đang học lớp 8 và cây thường xuân vẫn xanh tốt. Trước đây tôi không nghĩ có giáo viên nào lại quan tâm tới học sinh mình nhiều như vậy. Nhưng bây giờ tôi biết là có và tôi đã viết điều này với cả tấm lòng. Ai may mắn lắm mới có một cô giáo như cô Barrows trong cuộc đời. Tôi hy vọng là lá thư này sẽ mang tới niềm vui cho cô và đền đáp phần nào công lao dạy dỗ của cô. Kính gửi cô Barrows, em yêu mến cô nhiều lắm. Với em, cô không chỉ là một giáo viên, cô còn là một người mẹ.